Nhân vật hắc hóa trong nội dung kịch bản. Chương 28, công lược nam thần bệnh kiều, 27. Góc truyện audio.com. Tác giả: Quyển Thành Đoàn Tử, editor: Mon, Beta, Misa. Một vài nữ sinh trên hành lang nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên và thẹn thùng. Hầu hết các nữ sinh đều dùng ánh mắt hâm mộ, ghen ghét nhìn Cố Thiên Ngôn đang đứng trên hàng lang lớp của mình. Có nữ sinh còn hận không thể dán mắt ở trên người Tô Mạch. Các nữ sinh này đại khái là nhan khống. Bình thường cơ hội có thể nhìn thấy Tô Mạch thực sự là rất ít. Các cô được nhìn thêm vài lần nữa, tâm tình liền vui sướng. Ăn cũng ngon miệng hơn. Nhan khống, mê sắc đẹp mà các nam sinh đã tập mãi thành thói quen. Xem đó là điều hiển nhiên. A Mạch. Cố Thiên Ngôn bình thường rất ít khi gọi Tô Mạch như vậy. Mỗi lần cô gọi như vậy, ở sâu trong nội tâm Tô Mạch lại dâng lên một cảm xúc mãnh liệt. Muốn vĩnh viễn giam cô trong lòng ngực. Ý nghĩ kia nảy sinh điên cuồng. Cố Thiên Ngôn không biết nội tâm nguy hiểm của Tô Mạch. Cô nhìn chằm chằm Tô Mạch trước mặt, đảo mắt, sau đó nhìn vào mắt Tô Mạch nói: "Em nhớ anh." Sự xuất hiện của Bạch Mộc Vũ xác thực khiến cho Cố Thiên Ngôn có một chút cảm giác khủng hoảng như vậy. Cô nhớ kỹ, giữa người yêu với nhau nên nói một vài lời yêu thương. Bàn tay Tô Mạch siết thật chặt lòng bàn tay. Hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế bản thân. Ở vào một giây này rất muốn đem Cố Thiên Ngôn ôm thật chặt vào trong ngực. Hai con mắt bởi vì ẩn nhẫn mà trở nên tối tăm. Thâm thúy, hắn kéo tay Cố Thiên Ngôn, vượt qua hành lang đi xuống lầu, đến nơi ít người qua lại. Viên Lỵ, người vẫn luôn che mặt và chìm đắm trong thế giới màu hồng của các cô gái cuối cùng đã trở lại thế giới của mình. Lấy lại tinh thần, cô nhìn lại chỗ hai người đứng vừa rồi giờ chẳng còn một ai. Trợn mắt nói, người đâu rồi? Tô Mạch dẫn Cố Thiên Ngôn đến một góc khuất ở ngã rẽ. Dù là ở dưới nhìn lên, hay từ trên nhìn xuống cũng rất khó nhìn thấy nơi này. Trên gương mặt hắn sớm đã không thấy nụ cười bình thường nữa. Hắn không thể chịu đựng được nữa. Dùng tay ôm chặt Cố Thiên Ngôn vào trong ngực, cúi đầu xuống hung hăng hôn lên môi cô. Cố Thiên Ngôn giật mình, Tô Mạch bá đạo cậy mở răng môi cô. Có cảm giác như muốn xé nát thành xương nuốt vào bụng khiến cho nụ hôn ngày càng sâu sắc. Hận không thể đem Cố Thiên Ngôn hòa vào trong máu thịt của mình. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Một lúc sau Tô Mạch mới chậm rãi buông Cố Thiên Ngôn trong ngực ra. Hô hấp hắn có chút rối loạn. Nhìn môi Cố Thiên Ngôn bị hắn hôn đến đỏ bừng. Dùng ngón tay xoa nhẹ. Đầu óc Cố Thiên Ngôn cũng có chút rối loạn. Cô chỉ có thể sững sờ nhìn Tô Mạch, trong đôi mắt kia mang theo chút sương mù mông lung, trên gương mặt vô cảm hiện lên một chút bối rối. Tô Mạch nhìn cô hồi lâu, sau đó trầm thấp cười ra tiếng, hơi thở ấm áp lan tỏa khắp nơi. Cố Thiên Ngôn chớp mắt lại nhịn không được tiếp tục chớp mắt. An An, Tô Mạch vùi mặt vào cổ cô, hắn rầu rĩ nói. Em muốn anh nên bắt em làm gì bây giờ? Giống như là nói cho Cố Thiên Ngôn nghe. Nhưng cũng giống như tức giận đến bất lực. Hắn thì thào. Dường như chưa hết giận. Hắn quay đầu cắn nhẹ vành tai Cố Thiên Ngôn. Thân thể Cố Thiên Ngôn cứng đờ. Sau đó tùy ý để Tô Mạch ở trên người cô làm một vài động tác nhỏ. Nửa ngày, cô mới mở miệng nói. Anh rất nặng, Tô Mạch sững sờ. Lại trầm thấp cười một tiếng. Lúc này mới từ trên người Cố Thiên Ngôn rời đi. Hắn mặt mày cong cong, cười mãn nguyện. Đi thôi, phải vào lớp rồi. Hắn đi ở phía trước. Cố Thiên Ngôn kéo tay áo đồng phục hắn. Hắn cúi đầu xuống, nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn của Cố Thiên Ngôn. Đôi mắt kia trong veo không có một tia tì vết nhìn hắn nói. Chúng ta chia tay đi. Rõ ràng trong mắt kia không có bất kỳ tình cảm gì. Ngữ khí cũng rất bình thản. Nhưng trái tim Tô Mạch bỗng nhiên giống như bị ai đó bóp chặt một cái. Đau nhói vô cùng. Đáy mắt hắn trở nên có chút lạnh lẽo. Giọng điệu cũng không tự giác mang theo một tia nguy hiểm. Là có người nào nói lung tung với em sao? Cố Thiên Ngôn lắc đầu. Bình tĩnh nhìn Tô Mạch. Em không thích, anh thân thiết với nữ sinh khác như vậy. Tô Mạch sững sờ. Ngay sau đó cười rất vui vẻ. Trong mắt dường như thoáng xuất hiện ánh sáng. Sáng ngời. An An, em đang ghen sao? Mấy ngày nay anh đi với Bạch Mộc Vũ. Là bởi vì sau một tháng nữa trường học muốn tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường. Cô ta là phó hội trưởng hội học sinh. Ngay sau đó trở nên vô cùng nghiêm túc. Cho nên sau này không được nhắc hai chữ chia tay này. Nếu không, hắn không biết mình sẽ làm ra những việc khủng khiếp gì nữa. Ừ, nhận được lời cam đoan của Tô Mạch. Cố Thiên Ngôn buông bàn tay đang nắm tay áo của hắn ra. Thật ra, anh cũng không thích An An thân thiết với người khác như vậy. Xem như đối phương là nữ sinh, anh cũng sẽ ghen tị đến phát điên. Muốn gửi yêu tà ết tất cả những người muốn tới gần em. Lại nói nếu như làm vậy em sẽ không vui, nhưng vừa nghĩ đến em vì người khác mà không vui tôi có chút không khống chế được mình. Ánh sáng trong mắt Tô Mạch chớp tắt, thấy Cố Thiên Ngôn đang yên lặng nhìn hắn. Liền lộ ra một nụ cười ôn nhu. Chợt, chỉ là đùa một chút thôi. Em vui vẻ là được rồi. Tôi chỉ không muốn khiến em khó xử. Cho nên, những người kia tốt nhất thức thời một chút. Không nên có ý đồ chiếm một vị trí trong lòng em. Misa, đây rồi, đây rồi. Dấu hiện đầu tiên đã xuất hiện. He he, không biết mọi người sao chứ mình bị thích thể loại nam chính như vậy. Cảm thấy mình thật bía y thái. Không sao. Không sao sẽ dần dần rõ hơn và đỉnh điểm ở cuối TG1 nha. Cùng mình đón chờ nào. GT, GT, cách chương.